Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620 cẩn thận không bên trong quốc. Bị gọi là Trương Lão Người, lộ ra thần sắc kinh dị, xác thực được rồi, hoàn toàn được rồi, thật là khiến người ta không thể tin được đây. Nhất thời, Bách Lý Quốc, Trăm Dặm Thành. Còn có cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trương lão đón lấy nói rằng, mạch tượng mạnh mẽ, năm khí quy nguyên, tinh thần vững vàng, một điểm thần hồn bất ổn dấu hiệu đều không có. Thần hồn xác thực là bị bù đắp, thật là khiến người ta thán phục. Trăm Dặm Thôn nói chuyện, ba, a gia, mẹ, ta thật là tốt, không có trước đây suy yếu cảm giác. Đại ca ca nói muốn trị tốt ta, xác thực là chữa khỏi ta. Trương lão ngạc nhiên, đại ca ca, Bách Lý Quốc gật gật đầu, chữa trị tôn nhi vị đại nhân kia, xem ra tuổi tác xác thực không lớn, điểm ấy cũng không có gì tất yếu ẩn giấu. Dù sao, rất nhiều người nhìn thấy, hơn nữa tin tức rất nhanh sẽ truyền đi. Trương lão trầm ngâm một chút, Trăm Dặm gia chủ, có thể hay không tiết lộ một hồi. Vị đại nhân này là làm sao chữa trị ngài tôn nhi? Lão phu vẻn vẹn là hiếu kỳ. Theo đạo lý tới nói, thần hồn không hoàn toàn người, chính là có thể trưởng thành, cũng sẽ trở thành đứa ngốc. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Trăm Dặm Thành vô cùng phấn khởi nói chuyện. Vị đại nhân kia dùng một loại thuốc dẫn, bù đắp thôn nhi thần hồn. Trương lão mặt lộ vẻ ngạc nhiên, là món đồ gì? Dĩ nhiên có thể bù đắp thần hồn. Trăm Dặm Thành mở miệng. Vâng, chấm ngoặc kép, Trăm Dặm Thành còn không có nói ra. Bách Lý Quốc liền đánh gãy. Vị đại nhân kia phỏng chừng nên chính là người tu tiên. Trong tay hắn đồ vật, tự nhiên là thần diệu vô biên. Còn là món đồ gì? Chúng ta cũng không biết. Trăm Dặm Thành dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút cha của chính mình. Không có phản bác. Bách Lý Quốc đón lấy nói rằng, à quân, đi vào, Bách Lý Quân đi vào, lão ra, Bách Lý Quốc nói rằng, đưa Trương lão trở lại, đừng quên cho Trương lão tiền khám, Bách Lý Quân nói rằng, là, lão ra, nói, Bách Lý Quân quay đầu đối với Trương lão nói rằng, Trương lão, chúng ta đi thôi, Trương lão gật gật đầu, hướng về phía ngoài phòng đi đến. Vừa đi còn một bên lắc đầu, thực sự là khó mà tin nổi, thực sự là không thể nhớ nghĩa. Chấm ngoặc kép, chờ Trương lão đi rồi, Trăm Dặm Thành mới hỏi, ba, tại sao không cho ta nói cho Trương lão, là vị đại nhân kia dùng dưỡng hồn ngọc đây. Bách Lý Quốc quay về Trăm Dặm Thành đầu chính là một hồi. Vị đại nhân kia nói, người đều quên sao, nuôi hồn ngọc chân quý cực kỳ. Là những võ giả kia, người tu luyện tranh đoạt đồ vật, thôn nhi trên người còn có đồng thời dưỡng hồn ngọc phối đây. Nếu là tiết lộ đi ra ngoài, gây nên những người kia mơ ước, thôn nhi mệnh còn nữa không? Chúng ta người cả nhà mệnh ở trong mắt những người kia, e sợ đều không chống đỡ được đồng thời dưỡng hồn ngọc. Người hài tử đều 10 tuổi, người có thể hay không sửa lại người gặp người liền nói thật tật xấu. Sau đó Trăm Dặm nhà cũng là muốn ngươi nâng lên. Như ngươi vậy, ta yên tâm đem gia tộc giao cho trên tay ngươi sao? Trăm Dặm Thành rụt cổ một cái. Ba, ta sai rồi. Bách Lý Quốc một bộ chỉ tiếc mài sắt không thành dáng vẻ. Hai người các ngươi người nhớ kỹ. Dưỡng hồn ngọc sự tình, ai cũng không cho phép nói ra. Trăm Dặm Thành liền vội vàng gật đầu. Ba, ta biết rồi. Cái kia cô gái xinh đẹp cũng là gật gật đầu. Ba, ta cũng biết, việc quan hệ thôn nhi tính mạng, người cả nhà tính mạng, ta nhất định sẽ không nói lung tung. Bách Lý Quốc hừ lạnh một tiếng. Các ngươi biết là tốt rồi. Được rồi, nhường nô bộc tiến vào tới hầu hạ đi. Thôn nhi cũng nên ngủ. Chúng ta cũng nên rời đi. Khuôn mặt đẹp nữ tử lộ ra một tia lấy lòng nụ cười. Ba. Hiện tại thôn nhi không có chuyện, ta nghĩ cùng thôn nhi ngủ một buổi tối, ta thời gian thật dài đều không có hống thôn nhi ngủ. Chấm ngoặc kép, nói, khuôn mặt đẹp nữ tử vành mắt liền đỏ. Bách Lý Quốc nói rằng, được rồi. được rồi, Thôn Nhi được rồi. Sau đó thời gian chung đụng còn dài lắm. Người đừng đều là rơi nước mắt. Tối hôm nay, người rồi cùng Thôn Nhi ngủ đi. Thành Nhi, chúng ta đi. Vâng, ba, Bách Lý Quốc. Trăm dặm Thành liền đi ra trăm dặm thôn phòng ngủ. Rất nhanh, đi vào hai cái nô bộc. Canh giữ ở trăm dặm thôn bàn máy bên cạnh. Khuôn mặt đẹp nữ tử nói chuyện. Ta bồi tiếp Thôn Nhi. Các ngươi ở cạnh cửa bảo vệ. Có chuyện ta sẽ gọi các ngươi tới được. Hai cái nô bộc liền vội vàng gật đầu đáp lại. Đi tới môn bên cạnh. Khuôn mặt đẹp nữ tử sờ sờ trăm dặm thôn đầu. Thôn Nhi, đến, cho mẹ nói một chút. Cái kia vị đại ca ca là làm sao chữa ngươi? Chấm ngoặc kép, ở phòng ngủ mình Viên Thư Duật lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Bách Lý Quốc cũng thật là cẩn thận đây. Người nào cũng không tin. Phải tự mình xác nhận. Viên Thư Duật chỉ cần thần hồn thả ra. Chỉnh căn phòng ốc, thậm chí toàn bộ nguyên viên sự tình đều không có thể giấu giếm được hắn. Viên Thư Duật cũng không phải muốn giám thị trăm dặm nhà mấy người. Viên Thư Duật là ở phòng ngủ buồn bực ngán ngẩm. Thả ra thần hồn muốn nhìn một chút xung quanh có còn hay không dường như buổi chiều bắt cóc thầm. Thanh Quyên người, ai muốn nhìn thấy màn này? Có điều, Viên Thư Duật nội tâm cũng không có cái gì khúc mắc. Bách Lý Quốc làm có điều là nhân chi thường tình thôi. Cũng còn tốt, bọn họ vẫn tính cẩn thận. Chưa có nói ra dưỡng hồn ngọc sự tình. Không phải vậy sau đó. Bọn họ trăm dặm nhà phiền phức liền lớn. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Nhớ tới đến không có chuyện gì. Viên Thư Duật tiếp tục thả ra thần hồn giám thị chỉnh căn phòng ốc động tĩnh. Ngã vào trên giường. Một nửa tâm thần quan tâm động tĩnh. Một nửa tâm thần ngủ say. Đến sáng sớm hơn 5 giờ một điểm. Liền nghe đến tiếng gõ cửa. Viên Thư Duật mở cửa. Liền nhìn thấy Bách Lý Quân đứng ở trước cửa. Đại nhân, nên đứng dậy. Chúng ta muốn chạy tới thành thị mặt đông. Cưỡi nhiệt khí cầu ngắm mặt trời mọc. Ngắm phong cảnh. Viên Thư Duật gật gật đầu. Theo Bách Lý Quân hướng về phòng ăn đi đến. Đến phòng ăn phát hiện. Tất cả mọi người đều bị đánh thức. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm ngáp liên tục. Kỳ gia ba nữ có chút thực lực. Thân thể cường tráng. Khá tốt. Viên Thư Kỳ xem ra còn có chút mơ hồ. Viên Thư Minh, Tào Ngu Thu cũng còn tốt. Nhìn thấy Viên Thư Duật, La Vòng Phàm liền vui cười hớn hở nói rằng, lão phu đã rất nhiều năm không có như thế dậy sớm giường. Có thể bồi tiếp các ngươi những người trẻ tuổi này đi xem mặt trời mọc. Trải nghiệm lãng mạn cảm giác. Thật không tệ đây. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không nghĩ tới La Vòng Phàm còn có phương diện như thế. Rất nhanh. Bữa sáng liền bưng lên. Bữa sáng đều là phi thường có Quảng Châu đặc sắc trà bánh. Để lên bàn mười mấy khay. Xem ra đặc biệt phong phú. Mọi người ăn xong sớm một chút. Liền xuất phát. Đến Thanh Bước Thành Đông một đại hoạt động sân bãi. Liền nhìn thấy sân bãi trên rừng không ít nhiệt khí cầu. Bách Lý Quân đã sớm an bài xong tất cả. Đến nơi đó. Mọi người lập tức ở công nhân viên dẫn dắt đi. Lên nhiệt khí cầu, sau 5 phút, nhiệt khí cầu liền lên không. Buổi sáng không khí vẫn có chút lạnh, đặc biệt là lên không sau đó. Cũng may, ở Bách Lý Quân nhắc nhở dưới, mọi người ăn mặc y vật tương đối nhiều. Vào lúc này sắc trời còn chưa có sáng, đại địa xem ra tối om om một mảnh. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ, ở như vậy trên không, hóng gió một chút, xem ngắm phong cảnh. Khả năng đối với người bình thường tới nói, xác thực là khá là thích ý đi. Ngay vào lúc này, Viên Thư Kỳ chỉ về phương đông. Xem, mặt trời sắp đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.